Chương 1409, 1409. Diệp Tử đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Anh của tôi đâu, tôi muốn gặp anh của tôi. Đừng có mơ tưởng, đời này tôi sẽ không để cho cô gặp lại anh ấy đâu. Sự tồn tại của cô ngoại trừ kích thích anh ấy làm cho anh ấy khó chịu, một chút tác dụng khác cũng không có. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tử từ trên cao, lạnh lùng nói, nhốt cô ta lại đi, tôi nghe nói là ở bên đây có một nhà tù quốc tế, không ai có thể vượt ngục từ chỗ đó, chỉ cần bỏ đủ tiền. Cứ nhốt cô ta ở trong đó, chờ đến khi đứa bé sinh ra rồi thì đưa cho Triệu Ninh nuôi dưỡng. Sắc mặt của Diệp Tử đột nhiên trắng bệch. Không, Thẩm Hạ Lan, cô không thể đối xử với tôi như vậy, tôi là em gái ruột của Diệp Ân Tuấn, anh họ của tôi là Vu Phong, anh ấy sẽ cứu tôi, cô chỉ là kẻ ngoài thôi, cô dựa vào cái gì mà xử lý tôi? Chỉ dựa vào việc tôi là vợ của Diệp Ân Tuấn, nhiêu đây đã đủ rồi, mang đi đi. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan vẫn luôn bình tĩnh. Tổng Đình nhìn Thẩm Hạ Lan. Vào những lúc này, cô thành thục hơn rất nhiều. Tổng Đình vung tay lên, người của ám dạ trực tiếp chặn miệng của Diệp Tử lại, sau đó mang ra ngoài. Thẩm Hạ Lan quay người đi ra ngoài. Dương Tân nhìn thấy Thẩm Hạ Lan xử lý một người gọn gàng linh hoạt như vậy, trong mắt cũng bắn ra ánh sáng. Chủ mẫu, tôi. Dưỡng thương cho thật tốt đi, chữa trị vết thương ở chân cho khỏe lại, trở về sớm giúp đỡ tôi, người của ám dạ vẫn giao cho anh. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Dương Tân rất kích động. Rốt cuộc cũng đã xem như Thẩm Hạ Lan hoàn toàn tha thứ cho anh ta rồi có đúng không? Anh ta chỉ cảm thấy cánh mũi có chút chua xót. Trong vòng một năm nay, anh ta đã nhận quá nhiều, đã mất đi quá nhiều, nhưng mà anh ta biết thứ mà mình không muốn mất nhất đó chính là chủ mẫu như Thẩm Hạ Lan. Cảm ơn chủ mẫu. Thẩm Hạ Lan nở nụ cười với anh ta, sau đó đi ra khỏi khách sạn. Ở phía chân trời đã bắt đầu nổi lên bông tuyết. Tổng Đình nhìn thấy người của ám dạ nhét Diệp Tử vào trong xe, thấp giọng nói, để tôi đi cùng. Tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vu Phong đã liên lạc với cô ta, đương nhiên sẽ cho người theo dõi xung quanh, tôi sợ là trên đường sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chân mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại, nhất định phải giam Diệp Tử lại, dù sao thì người này giết không thể giết, thả không thể thả, là người thân của Diệp Ân Tuấn, Diệp Tử không thể chết được, đưa đến nhà tù quốc tế là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà Tống Đình nói cũng đúng, chỉ sợ là Vu Phong sẽ ra tay. Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một chút rồi nói, chờ tôi một lát. Để tôi gọi điện thoại, nói xong, cô đi qua một bên trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Linh. Tôi tìm Tiêu Nguyệt, Thẩm Hạ Lan không gọi xưng hô mà gọi thẳng tên. Trương Linh khẽ nhíu mày có chút bất mãn, nhưng mà vẫn đưa điện thoại cho Tiêu Nguyệt. Hạ Lan. Có lẽ là Tiêu Nguyệt hơi bất ngờ, dù sao thì cuộc trò chuyện lần trước của hai người cũng không tính là vui vẻ. Bà ta căn bản không ngờ tới là Thẩm Hạ Lan sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Thẩm Hạ Lan ừ một tiếng rồi nói, có chuyện muốn gì giúp đỡ một chút, giao dịch đi. Sau này tôi sẽ suy xét giúp đỡ cho Phương Nguyên. Được, Tiêu Nguyệt trả lời rất thẳng thắn, ngược lại làm Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc.